Đế Bá, chương 858, Người không đầu, 2. Góc truyện audio.com, Lý Tất Dạ cất bước vào ao nước. Lần này người không đầu chẳng hề ngăn cản hắn lại, thả hắn tới gần cái ao. Lý Tất Dạ bước vào ao nước, ngồi xếp bằng trên mặt nước, ngực Lý Tất Dạ tỏa sáng. Hắn không giấu nghề, trấn áp gì nữa, hắn thả thể phách phi tiên ra, vù vù vù vù vù. Thể phách phi tiên được Lý Tất Dạ thả ra, không gian run rẩy, thời không tăng tốc, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, có tiếng xèo xèo, khi thể phách phi tiên rực rỡ đến cực điểm thì ánh sáng như bị ô nhiễm bắt đầu trở thành hắc ám. Từng lũ ma quang phát ra từ cơ thể Lý Tất Dạ, từng tia chớp xẹt qua trên đầu Lý Tất Dạ, bầu trời tối sầm như tận thế đến, đây là thể kiếp, tiểu kiếp thiên thủ nghịch cửu giới giáng xuống. Vốn tiểu kiếp phi tiên thể nên đến từ lâu chẳng qua luôn bị Lý Tất Dạ trấn áp. Lần này hắn phải độ qua, khi từng lũ thể sát sinh ra trên người Lý Tất Dạ. Thể phách rung động đã tiểu thành lóe ánh sáng, từng pháp tắc thần thánh hiện ra nghiền nát thể sát sinh ra từ thể kiếp. Nhưng thể sát không cam tâm bị trấn áp, tiếng xèo xèo vẫn vang lên không dứt bên tai, thể phách rung động rung lên. Pháp tắc tiên thể thần thánh vô thể tiêu diệt thể sát. Thể sát đẳng cấp này không thể gây sóng gió gì cho tiểu thành tiên thể. Vù vù vù vù vù, thể sát lần lượt thất bại, cuối cùng trong cơ thể Lý Tất Dạ như sinh ra ác ma. Các bóng đen hiện ra, thể ma sinh ra trong cơ thể Lý Tất Dạ, thể ma vừa mới sinh ra, trấn ngục thần thể không chút khách sáo trấn áp nó. Tuy nhiên thể ma không cam lòng bỏ cuộc, ma khí lần lượt tăng lên muốn vùng thoát khỏi trấn ngục thần thể. Lý Tất Dạ không quan tâm thể kiếp, đối với hắn thì tiểu kiếp phi tiên thể không thành vấn đề. Độ thể kiếp chỉ vì tiện tay, thuận tiện độ tiểu kiếp phi tiên thể, mục tiêu của Lý Tất Dạ là mệnh cung thứ 13. Đây mới là nguyên nhân hắn tới ao nước, nếu không Lý Tất Dạ đã chẳng đến đây. Tiểu kiếp hộ giáo nhân bình thường không đáng là gì với hắn. Không cần nhờ vào ngoại lực vượt qua, mệnh cung thứ 13, vạn cổ chưa từng có chuyện này. Từ vạn cổ đến bây giờ kiêu hoành tiên đế thành tựu 12 mệnh cung. Còn 13 mệnh cung thì chưa nghe có ai thành công. Bởi vậy dã tâm của Lý Tất Dạ là đây, mệnh cung thứ 13. Từ vạn cổ đến bây giờ vô số tu sĩ đều cho rằng 12 mệnh cung là trung cực cực hạn. Xem như tiên thể vô địch cuối cùng ngừng bước ở 12 mệnh cung. Thế gian chưa bao giờ tồn tại mệnh cung thứ 13. Sự thật đúng là vậy. Từ vạn cổ đến bây giờ không nghe nói xuất hiện mệnh cung thứ 13. Dù là ai đều cho rằng cực hạn của tu sĩ là 12 mệnh cung. Trên đời không tồn tại mệnh cung thứ 13, nếu có ai muốn mở mệnh cung thứ 13, mặc kệ kẻ đó kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song cỡ nào đều sẽ bị người cười nhạo. Cho rằng bị điên, trên đời vốn không có mệnh cung thứ 13, dù là thiên tài tuyệt thế vô song cũng không thể mở ra 13 mệnh cung. Nhưng Lý Tất Dạ biết trên đời có mệnh cung thứ 13. Mở được hay không thì khó nói. Mở mệnh cung thứ 13 khó khăn không thua gì thành tựu tiên đế. Đối với Lý Tất Dạ, mở mệnh cung thứ 13 khó hơn cả thành tựu tiên đế. Từ vạn cổ đến bây giờ tiên đế không 80 cũng cỡ 100 người. Nhưng mệnh cung thứ 13 thì không có một người. Lý Tất Dạ từng bồi dưỡng các tồn tại vô địch. Hắn hiểu mở mệnh cung thứ 13 là một trong những khiêu chiến lớn nhất đời. Cho nên Lý Tất Dạ mới đến đây. Muốn mở mệnh cung thứ 13, chỉ dựa vào thực lực của hắn thì không được, bởi vì nê cung đã đến cực hạn. Đối với tu sĩ, nê cung mở mệnh cung thứ 12 đa là cực hạn. Không cách nào mở thêm mệnh cung khác, nếu không thì không chỉ nê cung tan vỡ, mệnh cung khác cũng sẽ tan nát theo. Lúc này có tiếng gầm rú vang lên, 12 mệnh cung hiện ra, một mệnh cung mở, cây khô như bàn tay bay ra. Là khúc cây Lý Tất Dạ có được ở Thiên Quần Đảo. Ngàn vạn nhánh khúc cây cắm rễ trong nê cung của Lý Tất Dạ. Chồi non xanh biếc vươn ra đâm vào ao nước, Chồi non xanh nhạt mảnh mai lúc này có Lý Thất Dạ thúc dục biến thành thần mâu đâm sâu vào ao nước. Trong phút chốc chồi non xanh mơn mởn cắm rễ trong ao nước. Giờ phút này, chồi xanh hấp thu nước trong ao. Từng dòng nước bị hút vào quốc gia mị linh của Lý Thất Dạ. Hấp thu chất dịch báu dưới đáy ao. Lý Thất Dạ dùng mình, mở mệnh cung làm nê cung khô kiệt bỗng chốc thấm nhuần. Lý Thất Dạ phấn chấn tinh thần, nên đến, Lý Thất Dạ hít sâu, huyết khí chìm nổi, biển máu mở ra, thọ luân chuyển động, thọ huyết như hồng ngọc cuồn cuộn, thọ luân xoay chuyển nhanh biến thành huyết khí ngày càng đậm đặc. Thọ huyết dồi dào nhiều hơn, đạo cơ rực rỡ thúc dục nhánh cây hấp thu chất dịch báu dưới đáy ao nước. Cùng lúc đó, cơ thể Lý Thất Dạ kêu ầm ầm. Thể kiếp đến, thể phách chấn ngục thần thể lần lượt nghiền áp thể má. Thể sát, thị vệ trưởng vệ thần đến. Giá lâm tại đệ nhất hung mộ. Tin tức bom tấn lan rộng trong đệ nhất hung mộ. Tuy thị vệ trưởng vệ thần điệu thấp vào đệ nhất hung mộ nhưng làm vệ thần tổ giới. Có điệu thấp mấy cũng khó. Nơi thị vệ trưởng vệ thần đi qua dị tượng nở rộ. Trời hiện thụy vân, kim tuyền tuôn ra, đại đạo ngân vang. Thanh loan theo sát, thị vệ trưởng vệ thần mặc thần giáp, uy nghiêm thần võ, thần thụy vòng quanh người thị vệ trưởng vệ thần. Pháp tắc vô thượng tỏa sáng theo bước chân. Khi thị vệ trưởng vệ thần bước đi thì trời đổi sao rời. Thiên địa theo cùng, tồn tại cường đại, nghịch thiên như thế làm người kiêng dè. Rung động, nhân vật đẳng cấp cỡ này đừng nói là lão tổ đại giáo. Cường giả trong truyền thuyết cũng phải nhường bước. Huống chi thị vệ trưởng vệ thần có tổ giới chống lưng. Tồn tại bất hủ, vô thượng đều không dám tùy tiện đắc tội nhân vật như vậy. Tồn tại tự mình giá lâm, vài lão tổ tổ thành không xuất thế lộ mặt đi theo. Mặc kệ thị vệ trưởng vệ thần mạnh hay không, gã đại biểu tổ giới. Vì vậy lão tổ tổ thành không xuất thế đi theo hộ giá. Khi thị vệ trưởng vệ thần giá lâm thiên lang. Thành chủ tổ thành ra nghênh đón, thái độ cung kính, thành chủ tổ thành là nhân vật lợi hại, sống một thế mà huyết khí vẫn kinh người, thị vệ trưởng vệ thần chưa chắc mạnh hơn thành chủ tổ thành bao nhiêu. Nhưng gã đến từ tổ giới, địa biểu ý chí của thần giới, thành chủ tổ thành có nghịch thiên vô địch cũng không dám lơ là. Nhìn tình hình, quỷ tộc nổi hết da gà. Một thành chủ tổ thành đã kinh người giờ cộng thêm thị vệ trưởng vệ thần. Tình huống này ai dám gây chuyện thị phi, xem như cường giả trong truyền thuyết cũng không dám lỗ mãng tại đây. Có quỷ hoàng lắc đầu, nói, lỗ mãng, ai dám lỗ mãng trong phút mấu chốt này là tìm đường chết. Tuy tổ giới là của quỷ tộc, có truyền thuyết thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới. Nhưng đa số truyền thừa. Đặc biệt là đế thống tiên môn không chút hảo cảm với tổ giới. Cách chương.